Chương 258, Thanh Tuyết Châu thứ nhất. Trên đường dài, phong phá tuyết bay, hàn ý lạnh thấu xương, đám người tâm lại rất nóng, nóng đến nóng lên. Anh Hiệp Sơn hai đại thiên tài kiếm khách đỉnh phong một trận chiến, trong giang hồ lưu truyền thời gian cũng không ngắn. Thậm chí có rất nhiều người, đem trận chiến kia ca tụng là Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu gần trăm năm nay, nhất kinh tâm động phách một trận chiến. Hơn nữa năm trôi qua, Tuyết Trường Tình sớm đã trở thành huyền khí nhất trọng cao thủ, cũng một đường liền chiến liền thắng, khí thế như hồng. So ra mà nói, Thạch Tiểu Nhạc liền có vẻ hơi điệu thấp, ngoại trừ một số người nghe nói hắn từng cùng giải thù hội đệ tử có quá khích chiến bên ngoài, liên quan tới hắn tin tức cũng không phải là rất nhiều. Đám người nghĩ không ra, Tuyết Trường Tình ngàn dặm xa xôi từ Thính Tuyết Sơn Trang xuôi Nam, chính là vì tìm Thạch Tiểu Nhạc. Đối với bất luận cái gì thiên tài, bất luận cái gì kiếm khách tới nói, thất bại cũng không phải là không có thế tiếp nhận, nhưng người nào vậy không nguyện ý cả một đời bị thất bại bóng mờ bao phủ. Đã từng mất đi, nhất định phải tự tay đòi lại. Nhìn xem trên đường Tuyết Trường Tình, một vị lao giả tựa hồ cảm động lây. Xác thực, ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào đứng lên đến. Theo ta thấy, trận chiến này Tuyết Trường Tình thắng lợi tỷ lệ cực cao. Huyền khí cảnh cùng nạp khí cảnh chênh lệch quá xa. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú có lẽ cao hơn Tuyết Trường Tình một bậc, nhưng muốn vượt đại cảnh giới chiến thắng, rất khó khăn. Hai người nhất thời chi tuấn kiệt, lẫn nhau có thắng bại, rất bình thường. Đám người nghị luận ở Mỹ, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên ngoài. Bây giờ Tuyết Trường Tình, không còn là đi qua Tuyết Trường Tình. Cùng cảnh giới, ta chỉ ngăn trở hắn ba kiếm, không biết Thạch Tiểu Nhạc ngươi lại như thế nào trên mái hiên. Nhạc Thiên Lân nheo mắt lại, nghiêm túc tới nói. Hán Thiên Phú cũng không so Tuyết Trường Tình thấp bao nhiêu, dù sao hai người kém 3 tuổi. Nhưng là Thính Tuyết Sơn Trang giao thủ cho hắn biết, Tuyết Trường Tình sinh ra một loại nào đó thuế biến. Loại này thuế biến, để hắn hất ra cùng những người khác chênh lệch. Theo Nhạc Thiên Lân, cảnh giới thấp một trọng Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng không còn là Tuyết Trường Tình đối thủ, trừ phi Tuyết Trường Tình áp chế cảnh giới, cái kia ngược lại là còn có thể nhìn một chút. Thạch Tiểu Nhạc á Thạch Tiểu Nhạc. Hy vọng ngươi có thể bước ra Tuyết Trường Tình thực lực chân chính. Nam Cung Dương thấp giọng tự nói. Cái này cùng nhau đi tới, khiêu chiến Tuyết Trường Tình không ít người, làm sao có thể tiếp được hắn bốn kiếm người đều không có. Nam Cung Dương tự nghĩ đổi thành mình, còn không bằng những người khiêu chiến này. Cho nên hiện tại, hắn bức thiết hy vọng biết Tuyết Trường Tình thực lực, nếu không liền đối phương sâu cạn cũng không biết, lại nói thế nào đuổi theo ngươi cảm thấy thế nào Tư Đồ Trưởng không nhìn xem Quan Độ Ly. Hai người đồng dạng là trầm mặc ít nói hàng người, ngược lại có Chu Tở ý hợp tâm đầu hương vị. Không biết. Quan Độ Ly mặt không biểu tình. Từ bên ngoài nhìn, không thể nghi ngờ Tuyết Trường Tình thực lực cường đại rất nhiều. Nhưng kết quả không có đi ra trước, hắn không muốn vọng làm phân tích, bởi vì hắn không có tư cách đánh giá hai người. Trên đường dài, tung bay tuyết dần dần dừng. Thạch huynh, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, hội đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi giống nhau. Tuyết Trường Tình chậm rãi nói ra, trắng nón dài nhỏ năm ngón tay cầm Tuyết Linh kiếm chuôi kiếm, cùng lúc đó, trên thân dâng lên một cô băng lánh sắc bén khí tức. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nói, không cần như thế, vẫn là cầm suất toàn lực á hơn 3 tháng trước, là hắn có thể miếu sát bình thường huyền khí tam trọng cao thủ, lợi hại một điểm, cũng liền mấy kiếm giải quyết. Về phần hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Nghe nói như thế, Tuyết Trường Tình mày nhăn lại. Những người khác vậy đều cảm thấy kinh dị, có ý tứ gì, hẳn là còn muốn vượt cảnh giới một trận chiến sao cũng đúng, nếu như nhất định đều là thua, chẳng thể diện một điểm. Đã như vậy, Thạch Huynh, mời. Huyền khí nhất trọng tu vi đều bộc phát, chưa từng có lạnh lẽo nội lực từ Tuyết Trường Tình quanh thân trong lỗ chân lông lộ ra. Hắn tóc trắng bay lên, trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, từ nội lực ngưng tụ thành ba trượng băng kiếm đã vắt ngang hư không. Băng rơi kiếm phương mặt tuyết. Trực tiếp bị vô ảnh kiếm thế cắt ra một đạo chiều rộng hai thốn vết tích, một đường kéo dài đến Thạch Tiểu Nhạc dưới chân. Vẹn vẹn nhìn xem đạo này kiếm ảnh, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác đỉnh đầu vừa đau lại nha, giống như thân thể tùy thời đều sẽ bị bổ ra. Tinh hàn vị buộc bất luận kẻ nào đều muốn vì mình nói qua lời nói phụ trách, Tuyết Trường Tình trường kiếm ra khỏi vỏ, vừa ra tay chính là tuyệt học kiếm chiêu, cương tinh cửu sát. Chỉ gặp một đạo kiếm khí hình thành khối băng hàn tinh phi tốc xoay tròn, giống như là mang theo gai nhọn bánh răng con quay, phát ra rợn người cắt chém âm thanh. Tuyết Trường Tình hai con ngươi vô cùng sáng chói. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn một kiếm này uy lực, một kiếm về sau, hắn đem đoạt lại thuộc về mình vinh quang. Xuy kiếm khí hàn tinh trên không trung lôi kéo ra thật dài bạch ấn, thoạt nhìn như là cùng thanh âm đồng thời đến, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất sợ choáng váng như thế. Thẳng đến hàn tinh trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc tay phải rốt cục động. Khanh một đạo dài nhỏ như ti kiếm khí màu xanh hoành không xuất thế, lấy thế tồi khô lạp hủ cắt ra hàn tinh. Hàn tinh hóa thành băng tuyết kiếm khí hướng bốn phía bắn ra, ở giữa Thạch Tiểu Nhạc thanh sam tung bay, trường kiếm chỉ rút ra một nửa. Không có khả năng đầu tiên kêu to là Nhạc Thiên Lân, biểu lộ tựa như gặp quỷ. Không đợi người bên ngoài phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay giang ra, thanh phong kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, vung ra một đạo rưỡi nguyệt hồ thanh dương kiếm khí. Cựu sát liên đấu tuyết trường tình từ trước tới nay lần thứ nhất thất thố, bạch mang liên tiếp lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần liền có một đạo sâm bạch kiếm khí xung ra, chín đường kiếm khí liền hợp tung hành, như kén tầm khỏa hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bây giờ hắn, không chỉ tu vì đạt đến huyền khí nhất trọng, càng là đem nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, cương tinh cựu sát tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, uy lực hơn xa thính tuyết kiếm pháp. Đây là hắn đem hết toàn lực một kiếm, đủ để rào sát mấy vị huyền khí tam trọng cao thủ. Nhưng mà nửa tháng cung thanh dương kiếm khí gần như trong suốt, lại có loại khó có thể tưởng tượng cứng cỏi, chín đường kiếm khí vừa mới tới gần, phanh phanh âm thanh bên trong, trực tiếp chém dưa thái rau bị chém thành hai nửa, ngay cả ngăn trở cản một cái cũng không thể. Một đoạn mũi kiếm điểm tại tuyết trường tình nơi cổ họng. Hình tượng dừng lại. Tất cả tiếng nghị luận đều tự động biến mất, chỉ còn lại khách sạn trong tiểu lâu lửa than thiêu đốt âm thanh. Có người trợn to trong mắt, có người cứng họng, nhiều người hơn, lại là mặt lộ vẻ ngốc trệ. Ngay cả trên mái hiên, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu bốn vị thiếu niên kiếm khách, giờ phút này biểu lộ đều có vẻ hơi vụng về mà buồn cười. Một kiếm, thắng bại điểm. Đám người không phải không nghĩ tới kết quả này, nhưng đánh vỡ bọn hắn đầu cũng không nghĩ ra. Một kiếm kết thúc đo sư cờ, không phải hát vang tiến mạnh tuyết trường tình, mà là Thạch Tiểu Nhạc. Cái này, ai có thể nói cho ta biết, ta có hay không nhìn lầm tại sao có thể như vậy, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi khí tức, rõ ràng là nạp khí cửu trọng đỉnh phong, có thể coi là như thế, vậy không có khả năng một kiếm đánh bại tuyết trường tình A, với lại như thế tùy ý ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tất cả mọi người cũng cảm giác mình sắp điên ma, không thể tin được trước mắt hết thảy. Vừa rồi, là ngươi toàn bộ thực lực sao kinh ngạc nhìn đối phương thật lâu, tuyết trường tình mới lấy vô cùng trầm thấp ngựa khí hỏi. Nếu như không phải là ảo giác, hắn từ Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp bên trong cảm ứng được một loại nào đó áp chế, không phải thực lực áp chế, là kiếm pháp cảnh giới áp chế. Mà có thể áp chế nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới, chỉ có kiếm tâm. Nếu như thảm bại cho Thạch Tiểu Nhạc, để tuyết trường tình ngoại ý muốn cùng chấn kinh lời nói, như vậy đối phương chạm tới kiếm tâm sự thật này, thì chân chính làm hắn sinh ra chưa bao giờ có thất bại, cùng bội phục. Có lẽ A Thu kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đáp. Kỳ thật vừa rồi một kiếm kia, hắn chỉ vận dụng ước chừng bảy thành thực lực. Ta đã hiểu. Thạch Tiểu Nhạc trả lời để tuyết trường tình biết đáp án, đã nở dê cha tờ một người, quay người rời đi, đi lại có chút thất thường. Cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn từ đầu đến đuôi địa thất bại hai lần. Nhất là lần này, bị bại tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ. Tuyết trường tình ngực cực kỳ chán. Từ nơi sâu xa, hắn mục tiêu thay đổi, từ chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc, biến thành cố gắng đuổi theo đối phương. Gia hỏa này, Nhạc Thiên Lân thần sắc vô cùng phức tạp, rung động sau khi, còn có từng kia khó mà ngăn chặn ghen ghét. Là, thân là thiên chi kiêu tử hắn, cũng không nhịn được ghen ghét Thạch Tiểu Nhạc. Trên người đối phương giống như bao phủ sáng chói quang hoàn, cực độ nội liễm, lại cực độ lóa mắt, đây là một loại khó mà hình dung, lại khiến người ta gặp chi nạn quên đặc biệt khí chất. Thạch huynh, ngươi thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Quan mỗ lần này đi, tất ngày đêm khổ tu, để cầu có thể cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Giờ này khắc này, quan độ ly đối Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ kính nể, vẫn là kính nể. Tại hạ tự nhiên chờ quan huynh. Thạch Tiểu Nhạc đáp lễ. Nam Cung Dương, Tư Đồ Trường không hai người không nói gì. Nhưng hắn nhóm biết, từ nay về sau, Thanh Tuyết Châu sẽ không còn có hai đại thiên tài kiếm khách so sánh. Nhắc lên thiên tài kiếm khách, mọi người chỉ sẽ nhớ tới một người. Thạch Tiểu Nhạc không có người phối cùng hắn đánh đồng. Tại hắn phía giữa ý ai nhờ xa nở dê, Thanh Tuyết Châu tất cả thiếu niên kiếm khách, nhất định hội ảm đạm phai mờ, biến thành vật làm nền. Thạch Tiểu Nhạc, chân chính hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo thiên tài. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù ngắn ngủi, lại so anh Hiệp Sơn chi chiến càng thêm kinh điển. Nạp khí cảnh cực hạn cao thủ. Hai bên quan chiến đám người hai mắt trong vắt, đều là cảm khái không thôi. Phố dài chi chiến, lấy tốc độ kinh người trong giang hồ truyền ra. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, nghe nói việc này người, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, thẳng đến tìm người khác nhau xác nhận mấy lượt, mới bắt đầu gian nan điệu tiêu hóa tin tức này. Tứ đại thế gia một trong, Giang Bắc Tử gia. Một kiếm đánh bại Tuyết Trường Tình từ Bắc Hà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tại bên cạnh hắn, Từ Thương Hạo, Từ Niệm Tuyết, bao quát thê tử Tuyết Phủ Dung ở bên trong, đều là ngẩn người. Bởi vì cùng Thính Tuyết Sơn Trang quan hệ, bọn hắn so ngoại giới hiểu rõ hơn Tuyết Trường Tình tiến bộ. Tại người Từ gia xem ra, Thanh Tuyết Châu 25 tuổi trong vòng tuấn kiệt, hẳn là không người là Tuyết Trường Tình đối thủ. Giả, khẳng định là giả. Từ Niệm Tuyết tự lẩm bẩm. Nhưng trong nội tâm nàng lại so ai đều hiểu, liền Thính Tuyết Sơn Trang đều không có ra mặt phủ nhận, tin tức làm sao có thể giả. Nữ Hoàng Thành. Trong thành các nữ đệ tử đều đang nghị luận Thạch Tiểu Nhạc, mà trong thành gác cao nhất trên lầu, thành chủ Hạ Lăng Vi đưa tay mở ra một bộ quyển trục. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ở đây, đi nhờ hội cảm thấy mười chia ăn kinh, bởi vì người trong bức họa tuấn giật như tiên, không màng danh lợi cao hoa, dung mạo lại cùng hắn có tám thành tương tự. Quanh năm mặt lạnh Hạ Lăng Vi, si ngốc xem lấy chân dung, trên mặt lộ ra một vòng ai cu nở dê chưa thấy qua động lòng người dáng tươi cười. Tám dây trắng, linh hồn là bản thân thể là sống nhờ, sao phải cứ quan tâm làm gì? Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.